Mỗi thế giới tô một lần. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hồi tưởng chi thuật. Văn Anh trong đầu hiện lên này 6 cái tự nhạc. Văn, tiểu thuyết www.cwxs520. Com, này tự nhiên không phải chân chính thời gian hồi tưởng chi thuật. Ngay cả linh giới người cũng không nhất định có thể làm được đến đối thời gian khống chế. Chính xác ra, chung quanh thời gian vẫn cứ ở lưu động, duy nhất thay đổi chỉ có nàng cùng thập cửu thời gian. Pháp thuật này tác dụng ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ về tới bắt được chấn hồn thạch phía trước trạng thái, lấy qua chỉ năng lực, ước chừng chỉ có thể làm được mấy tức thời gian thay đổi. Nhưng dù cho đã chịu hạn chế rất nhiều, tại đây giới có thể thi triển ra như vậy pháp thuật, chỉ sợ cũng chỉ có nhàm chán không có việc gì làm không gian chi chủ đại nhân. Lúc này đây, đối phương một trận chiến tức đi, cùng nàng giao lưu sử dụng cũng là thần thức truyền âm, biến mất lúc sau liền không có dấu vết để tìm. Kia đạo bóng đen đúng là Đinh Giải Di, nàng đem chấn hồn thạch thu vào tay lúc sau, hướng Văn Anh phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái, đối phương vẫn ở vào bị cưỡng bách lui về phía sau trạng thái. Nàng không khỏi nhớ tới cùng đối phương giao thủ hai lần quá trình, thông linh pháp bảo nàng có thể không thèm để ý. Nhưng lúc trước, ở linh thảo bí cảnh thu hoạch linh thảo, là nàng hao hết tâm tư đoạt được, lại bị đối phương biến thành linh xà ăn chỉ còn lại có một cây hành cán. Nàng tuy rằng không nói, nhưng sâu trong nội tâm tóm lại là không cam lòng, cũng không mừng người này. Bởi vậy lần này cướp đi đối phương đã bắt được tay đồ vật, nàng yên tâm thoải mái. Theo lý, Đinh Giải Di chỉ có kết đan kỳ, Văn Anh một cái nguyên anh kỳ chỉ cần khôi phục trạng thái. Lập tức là có thể đem nàng đánh rơi, nhưng nàng sớm tại Thiên Đình Cung, ảo cảnh liền tu luyện quá đặc thù trốn chạy chi thuật, sau lại theo tu luyện có điều tinh tiến, bắt được chấn hồn thạch lúc sau không chút nào ham chiến, trong khoảnh khắc biến mất ở cái này trong không gian. Theo bọn họ biến mất, tượng đá hai mắt chợt sinh đỏ đậm, phát ra một tiếng rung trời giống giận, toàn bộ địa cung đều vì này chấn động diêu run, nó thân hình như sư. Đỉnh đầu lại chiều dài một sừng, theo giác thượng hồ quang tư lóe, trên đỉnh hòn đá sôi nổi tạp rơi xuống, kia tượng đá cũng như là bị thuốc màu chứ sắc sống lại giống nhau, thoáng chốc trở nên sinh động như thật. Vừa mới đã phát sinh sự trì ở điện quang thạch hỏa chi gian, chờ thập cửu lấy lại tinh thần, giống như định thân bị giải trừ, vẫn đi phía trước một hướng, tựa muốn nhào hướng đã hóa hình tượng đá, lập tức bị Văn Anh ngăn cản. Kia tượng đá hung lệ dẫn trương đôi mắt thẳng tắp mà tỏa định ở Văn Anh trên người, lăn ra một tiếng sấm mà rít gào. Qua chỉ nghe được sau lưng vang tận mây xanh điên cuồng hét lên, trong lòng một đốn, lập tức ý thức được mặt sau đang ở phát sinh sự tình gì. Đinh Giải Di ở trốn chạy trong quá trình, thử tính mà phát ra dò hỏi. Tiền bối, cần phải đi giúp nàng. Không biết vì sao, lúc trước tiền bối đi thăm dò nữ ma tu mà hồi sau. Thế nhưng không có nói cho nàng nữ ma tu bất luận cái gì tin tức, thà phảng phất đối kia nữ ma tu có vài phần tán thưởng, nàng tự nhiên sẽ không sinh ra dư thừa thương hại tâm, lại suy đoán đối phương tâm tư, có này vừa hỏi. Qua chỉ tuy đáng tiếc, lại cũng sẽ không làm Đinh Giải Di chết ở chỗ này, không cần nghĩ ngợi nói. Không cần để ý tới, ra địa cung lại nghỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ra không được. Chấn hồn thạch bị trộm, vốn là có chấn thủ chi dùng tượng đá lại sao lại dễ dàng thả bọn họ ra địa cung, trừ bỏ rơi xuống đá vụn, càng thêm công kích mãnh liệt cơ quan ở ngoài, địa cung môn toàn ầm ầm khép lại. Lúc ấy địa cung mở ra là công khai, yêu tộc cung cấp mở ra phương pháp, chỉ tiếc kia phương pháp chỉ có thể từ ngoài vào trong mở ra, như thế nào từ trong hướng ra phía ngoài mở ra thế nhưng không người biết được, mặc dù muốn dùng pháp lực mạnh mẽ oanh khai đại môn. Tập mọi người chi lực cũng không có thể được không? Tất cả mọi người bị nhốt ở địa cung, qua chỉ ở phán đoán lúc sau nói, ta nếu phối hợp ngươi cùng nhau công kích, cửa này nghĩ đến còn có cơ hội có thể mở ra, nhưng ta không có thật thể, chỉ có thần hồn, một kích dưới chỉ sợ thần hồn không xong. Hiện giờ, chỉ có luyện hóa chấn hồn thạch, sự ta thần hồn trở nên càng thêm củng cố, mới có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Đinh Giải Di hành sự quả quyết. Tuy tại nơi đây luyện hóa sẽ có nguy hiểm, nhưng hiển nhiên hiện giờ chỉ có này một cái biện pháp được không? Nàng nhanh chóng quyết định, ở mỗi người đều hướng cửa bôn đào dưới tình huống, nghịch hướng mà đi, tìm một chỗ mật thất, đem bên trong cơ quan đều thu thập sạch sẽ, đương trường tiến hành luyện hóa. Luyện hóa chấn hồn thạch trừ bỏ yêu cầu qua chỉ, đồng dạng muốn tiêu hao đinh giải di linh lực. Nguyên lai qua chỉ là muốn cho nàng tiến vào nguyên anh lúc sau lại làm việc này, nàng hiện giờ chỉ có kết đan kỳ tu vi, sẽ thập phần cố hết sức, nhưng trước mắt lại bất chấp này đó. Liền ở nàng toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn là lúc, cửa đá chợt bị người mạnh mẽ chấn vỡ, nữ tử mềm nhẹ hơi khàn tiếng nói tại hạ một giây đồng hồ vang lên. Rốt cuộc tìm được các ngươi, đinh giải di sửng sốt, nhìn trước mắt người, đối phương vẫn cứ là một bộ hắc sa quấn thân, dáng người yểu điệu, nhưng mà nàng hơi thở hỗn loạn, linh lực không xong, như là thân bị trọng thương. Một khi nghĩ đến nàng mới vừa rồi đối kháng chính là vật gì, liền không khó tưởng tượng nàng này một thân thương nơi phát ra, đinh giải di trong lòng biết rõ ràng, kia tượng đá nhất định khó đối phó. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cứ cả người một lật, đối phương bị thương không giả, nhưng chỉ cần còn có một kích chi lực, đôi mắt hạ nàng tới nói, đều là chí mạng uy hiếp. Qua chỉ ngăn trở đinh giải di miên man suy nghĩ, hắn truyền âm lại một lần chui vào văn anh trong óc bên trong. Người như thế nào sẽ tìm được nơi này? Này địa cung giống như mê cung, lúc trước có thể nhanh chóng phát hiện tượng đá nơi chỗ cũng liền thôi. Có lẽ là nhân hắn sớm đã có đại khái phương vị duyên cớ, ở trong trí nhớ lậu tin tức, nhưng này một gian lại là lâm thời tìm, nàng như thế nào biết được? Văn Anh không đáp, chỉ nói, ta nói rồi, đến tột cùng ai thua ai thắng, còn muốn rửa mắt mong chờ. Nàng trong tay chỉ quyết véo khởi, mắt thấy liền phải thi triển công kích. Bị đối phương bỗng nhiên quát bảo ngưng lại nói. Dừng tay, đinh giải di trước mắt đang ở thời điểm mấu chốt. Nàng nếu động thủ, vô cùng có khả năng trọng thương khó chữa. Tu vi lùi lại, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn. Văn Anh nhưng thật ra thật sự ngừng dừng lại. Nếu ngươi nhận thua, đem chấn hồn thạch chắp tay nhường ra, ta liền buông tha nàng. Hắn trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn hồn thạch ngươi lấy chi vô dụng. Ta dùng mặt khác đồ vật cùng ngươi làm trao đổi, như thế nào? Ta nếu nói không đâu, qua chỉ thấy nàng sắc mặt tuy đạm mạc, ánh mắt chung lại có ánh lửa tức giận chợt lóe rồi biến mất. Hiển nhiên là chịu lúc trước phát sinh sự sờ buồn bực, nghĩ đến cũng là, mặc cho ai đã bắt được tay đồ vật bị người lấy phương thức này cướp đi, đều khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn một bên chú ý đinh giải di tình huống, một bên hoãn ngự khí từ từ nói. Người biết thiên mệnh chi tử đối với này giới tầm quan trọng. Đối với linh giới tươi nói, như chúng ta như vậy hạ giới thành công ngàn thượng vạn cái, mà này giới linh khí tài nguyên khô kiệt, đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng ra quá phi thăng linh giới tu sĩ. Nàng sở dĩ sẽ bị kết luận vì thiên mệnh chi tử, ta suy đoán, đúng là bởi vì nàng là có khả năng nhất phi thăng cái kia, ngươi sao có thể vì bản thân tư dục, chí thương sinh với không màng. Văn Anh nghe hiểu hắn ý tứ, linh giới một cái bị vứt đi thiên đình, còn có thể đem này giới tu sĩ cấp cao nháo đến người ngã ngựa đổ, nếu có người thành công phi thăng, vô luận linh khí cùng tài nguyên đều có thể được đến bổ túc. Thiên hạ thương sinh, nàng khí cực phản cười, ẩn với khăn che mặt dưới môi đỏ nhẹ dương. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu, qua chỉ không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, lại là ngẩn ra. Các hạ này chúa cứu thế chính là lên làm nghiện. Cứu một cái gia tộc còn không đã ghiền, còn muốn lại tìm một cái thiên mệnh chi tử, cùng nàng cùng cứu vớt thế nhân, lại chịu ngàn vạn người kính ngưỡng cung bái. Qua chỉ hành sự luôn luôn tùy tính không kiềm chế được, cũng không quảng cáo dùm bên chính mình hành vi cao thượng, nghe nàng lời nói, phảng phất chính mình chỉ là vì tham hưởng thanh danh ích lợi, lập tức giận không thể át. Ta làm sao vậy, bất quá là thiên đạo có này an bài, ta thuận lòng trời hành sự. Chẳng lẽ còn sai rồi? Người sai không sai, không khỏi ta tới bình phán, ta chỉ biết, ta nếu là thuận lòng trời ứng mệnh chi nhân, hiện giờ liền sẽ không đứng ở các ngươi trước mặt. Nàng lãnh đạm địa đạo, nàng dầu muối không ăn, qua chỉ có thể tạm thời khắc chế tức giận, cùng nàng nói. Vô luận là ai lấy chấn hồn thạch, tượng đá đều sẽ tiến hành công kích, ngươi cũng ra không được này địa cung, liền tính đoạt chấn hồn thạch lại có tác dụng gì. Nó sớm đã không có vãng tích uy lực, nếu không phải tác dụng ở không gian thượng, bất quá là phế thạch một khối. Giống như vậy không gian ở vạn năm trước đào còn có thể số ra mấy cái tới rồi hiện giờ, cũng chỉ dư lại hắn này một cái, hắn cũng không có nói lừa gạt nàng. Văn Anh cũng không cảm kích, Ta mang tới có tác dụng gì? Ai cần ngươi lo? Ta cần gì phải cùng các ngươi nhiều làm giải thích? Nói, chân tay nàng chỉ quyết lại véo, lúc này đây không hề có chút tạm dừng. Nhật nguyệt phiến từ càn khôn giới trung bay ra, chiều nhắm mắt luyện thạch đinh giải di đánh tới. Phiến trung thiên luân nhẹ toàn, đang tới gần đối phương kia trong nháy mắt phát ra trước nhiên bạch mang. Lại đúng lúc này, văn ánh thức hải lọt vào bị thương nặng. Kia nói công kích nhất thời đánh thiên, bỗng nhiên đánh ở vách đá phía trên, cùng với nổ mạnh nổ vang, tường thể mảnh nhỏ bay ngược. Vâu, ta khổ tâm khuyên bảo, bất quá là bởi vì đối với ngươi có vài phần thưởng thức chi ý. Nếu ngươi không muốn nghe, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cảm xúc cũng lạnh xuống dưới. Văn Anh liếm đi bên môi tơ máu. Đau đớn lệnh nàng thị giác xuất hiện bóng chồng. Nhưng mà nàng lại cười. Ta sớm thành thói quen. Ngươi là thiên đạo phái tới trợ nàng sứ giả. Lại không phải ta. Hà tất đối ta thủ hạ lưu tình. Qua thời nhân nàng lời nói. Trong lòng cứng lại. Văn Anh liền bắt được này một tức tạm dừng. Thập cửu tùy nàng tâm niệm mà động. Đã nhào hướng đinh giải di. Qua chỉ thực mau hoàn hồn, không thể không đem lực chú ý tỏa định ở thập cửu trên người. Thập cửu thú hé miệng, ngọn lửa phun ra mà ra, nóng cháy độ ấm thế nhưng sự không gian vì này vặn vẹo. Thập cửu tiến giai lúc sau còn không có quá kích liệt chiến đấu, lần này xích viêm chi hỏa vừa ra, cùng phong ly bất đồng, hỏa tâm thế nhưng ẩn ẩn có vàng dòng chi sắc, lực phá hoại càng tốt hơn. Văn Anh phỏng đoán, này đại để chính là hắn máu phản tổ chỗ tốt. Càng đến cao giai, ngủ đông huyết mạch lực lượng liền sẽ hiển lộ ra tới. Có thập cửu làm yểm hộ, nàng chiêu pháp đều xuất hiện, lại là xông thẳng che giấu không gian mà đi, bắt buộc đối phương đỡ trái hở phải, khó có thể chống đỡ. Qua chỉ lại lợi hại, nhân uổng có thần hồn chi cố, có rất nhiều câu thúc, không thể tùy tâm sở dục, hơn nữa hắn vốn là muốn hộ đinh giải di không chịu ảnh hưởng, nếu hắn đem chiến đấu thăng cấp, này gian thạch thất chỉ sợ đều phải hủy diệt. Nhất thời đại chịu trói buộc. Đinh giải di đã là nhân pháp thuật dư uy cái chán đổ mồ hôi. Hiện giờ Văn Anh công kích không gian. Nàng cùng không gian có điều liên hệ. Lập tức đột nhiên phun ra một búng máu tới. Kia chấn hồn thạch hiện giờ tựa như được khảm ở trên vách tường ngọc thạch. Đã khảm nhập đi vào. Qua chỉ không rảnh che giấu không gian. Văn Anh lập tức dùng thần thức đem nó khóa trụ. Còn lấy nhan sắc. Hắn mới vừa rồi đối nàng thần thức công kích. Nàng ăn miếng trả miếng. Liền ở không gian đã chịu đánh sâu và chấn động lay động là lúc, nàng bỗng nhiên đem bàn tay đi, không biết nàng làm cái gì, ngón tay như lâm vào dị thời không như vậy biến mất, theo sát chấn hồn thạch bị nàng sinh sôi lấy ra tới. Đinh giải di chịu này đả kích, trong đầu như có căng chặt huyền chợt bị người một xả, đứt đoạn lúc sau ngất đi. Lúc này, thập cửu ngọn lửa phát ra ra uy lực, sự này gian thạch thất ánh lửa văng khắp nơi. Khoảnh khắc chi gian liền phải đem nơi đây thiêu cái tinh quang, qua chỉ không thể không đem đinh giải di tạm thời tu vào không gian bên trong. Sự tình đã phát triển tới rồi nhất ác liệt cục diện, hắn cảm xúc kém tới rồi cực điểm, mắt thấy Văn Anh đắc thủ lúc sau liền biến mất tại chỗ, tức khắc thúc giục không gian, chiều nàng truy tung mà đi. Hắn lạnh lùng cười, nếu là mới vừa rồi còn có vài phần mạc danh áy náy, hiện giờ dưới tình huống như thế, này áy náy cũng đã không cần. Nàng bất quá là không cam lòng vận mệnh, một hai phải cùng đinh giải di đối nghịch, chẳng sợ biết chấn hồn thạch vô dụng, cũng muốn hao hết tâm tư được đến nó thôi. Đối người như vậy, hắn trong lòng phương sinh ra kia một chút thưởng thức chi ý không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ đợi nàng tại đây địa cung chi gian đảo quanh, tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp, chờ đến không thể nề hà là lúc, chỉ có thể quay đầu lại xin giúp đỡ với hắn. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Nàng không ngờ lại một lần về tới kia tòa phóng tượng đá trong thạch thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng đá còn tại, nhưng tựa hồ đã chịu trận pháp ước thúc, chỉ có thể tại đây tòa thạch thất trong phạm vi hành động. Nàng xông vào kia một khắc, tượng đá gầm rú một tiếng, đỉnh một sừng hồ quang phát ra đáng sợ đùng vang, công kích bỗng nhiên tới. Văn Anh vốn là trọng thương thân thể bỗng dưng co rút. Nàng bên cạnh thập cửu phát ra rít gào gào giống. Bản mạng chi hỏa phụt lên mà ra, ngăn cản ở chiều Văn Anh vọt tới công kích. Nếu nói kia hồ quang có trụ trạng chi thô, hắn ngọn lửa ở hồ quang tiêu mất dưới liền dần dần xúc thành đèn diễm lớn nhỏ, nhưng này một tinh hỏa diễm, trước sau thủ vững phòng tuyến, không có thể làm nó phá tan. Văn Anh thở hổn hển một hơi, đem trong tay chấn hồn thạch ném đi mà ra. Tượng đá thấy thế, như chịu lôi kéo, quay đầu chạy về phía chấn hồn thạch bay đi địa phương. Thời gian tại đây một khắc phảng phất chậm lại, chấn hồn thạch không có rơi xuống. Kia tượng đá cũng ở phi thân dựng lên là lúc thân thể đảo ngược, đãi chấn hồn thạch treo ở không trung kia một sát, hắn cũng đảo toàn ở không trung, dần dần biến hóa thành thạch chất. Chờ đến hết thảy quy về yên tĩnh, trong phòng sự vật cũng đều về tới tại chỗ, nó bản chân thượng vẫn nâng kia một khối chấn hồn thạch. Ngươi làm gì vậy? Qua rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi nàng. Văn Anh nhẹ liếc liếc mắt một cái hắn nơi phương hướng. Ngươi không phải tâm hệ thiên hạ thương sinh sao? Cho tới bây giờ, liền này nhất dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Cái gì? Nàng bối chống vách đá, phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi cho rằng này một giới linh khí cùng tài nguyên khô kiệt, là bởi vì cái gì? Nhân không người phi thăng linh giới, cùng linh giới tách ra câu thông, mới xử này giới thành cô đảo. Mọi việc có tiến vô ra, không gian phong bế, tài nguyên hao tổn tự nhiên. Nàng đánh gãy hắn, là chiến hỏa, nói xong này một câu, nàng lại không có tiếp tục đi xuống nói, ngược lại nói. Ta nhìn trí nhớ của ngươi, ta biết ngươi sở dĩ giúp nàng, là bởi vì tự thân trải qua chi cố, đối thiên đạo có một phần kính sợ cùng sứ mệnh cảm, ngươi cho rằng nàng có thể làm này phiến đại lục trở về sinh cơ. Lúc này, hắn trầm mặc. Không hổ là vạn năm trước yêu quốc yêu dân tu sĩ cấp cao. Nàng nhẹ chào, trong cổ họng có mùi máu tươi bỗng dưng ập lên tới. Nàng nhíu mày khắc chế, tươi cười không thay đổi. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi luôn miệng nói nàng là thiên mệnh chi tử. Nàng hành động lại có một kiện là thiên mệnh chi tử việc làm sao. Ngươi có như vậy trải qua, liền cho rằng nàng cũng cùng ngươi giống nhau. Ta và ngươi vị kia tộc huynh giống nhau. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng nhịn không được một tiếng ho khan, thanh âm hơi khàn nói. Tự cho là đúng, ngươi nghe rõ, ngươi là ngươi, nàng là nàng, hắn là hắn, ta không phải ngươi trong trí nhớ người kia, không cần lấy hắn hành vi tới suy đoán ta, này bất quá là hiển lộ ra ngươi hẹp hòi tầm mắt thôi. Bị người chỉ vào cái mũi mắng, đã là vạn năm phía trước sự, lúc ấy cái nào không phải bị hắn tấu mặt mũi bầm dập. Qua chỉ thấy nàng hơi thở mỏng manh trạng thái. Cố nén trụ tính tình, hỏi nàng. Chiến hỏa, chính là người đem chấn hồn thạch trả lại chỗ cũ nguyên nhân. Ta sợ ở thiên mệnh chi tử cứu vớt đại lục phía trước, các ngươi liền đem này phiến thổ địa chơi xong rồi. Nàng lãnh chào không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn hồn thạch vô dụng, lại là yêu tộc tín ngưỡng. Trước mắt yêu tộc tuy không địch lại nhân tu, nhưng tín ngưỡng bị hủy, ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào? Nàng hừ nhẹ một tiếng, chẳng sợ đến lúc đó linh giới phái sứ giả giáng xuống cam lộ, nơi này sớm đã sinh linh đồ thán, ai còn yêu cầu. Tác giả có lời muốn nói, bổ câu, ta, nhấc tay, Văn Anh, này trên cơ bản chính là ở tranh cãi. Bổ câu, dù sao đều phải bị người nấu ăn, yếu điểm thủy làm sao vậy, chẳng lẽ không phải bổ câu canh mỹ vị nhất. Một con tự sa ngã mỹ vị bổ câu, còn tiếp chính là như vậy không tốt. Vốn dĩ đánh nhau diễn liền phi thường khổ tay, hấp tấp lên hoàn toàn không có thời gian châm trước sửa chữa. Gào khóc, JPG, hai chương trong vòng, ta nhất định có thể hoàn thành câu chuyện này. Ký tên ấn dấu tay, quảng cáo, cách chương.